Tơ Vương như nước, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, Tống Tử An nhìn tôi đầy ẩn ý, con không bận nhưng A Sơ. Tên này được đấy, không hổ là đệ nhất chụp nồi. Mẹ tôi lập tức chạy ra, không cần giải thích mà ấn Tống Tử An ngồi xuống sofa. Có cô ở đây thì con không thiếu cơm ăn. Mẹ tôi còn nháy mắt với tôi. A Sơ, mẹ đi ra ngoài mua thức ăn. Con chiêu đãi Tiểu Tống cho tốt đấy. Trước khi đi còn không quên uy hiếp tôi. Con mà dám chèn ép đuổi người ta đi thì mẹ cũng dám tiết lộ mọi chuyện đấy, nghe chưa? Gừng càng già càng cay. Và mẹ tôi đã thành công. Bữa cơm này mẹ tôi hận không thể sử dụng hết 18 chiêu võ công của mình. Sơn hào hải vị đều dành hết cho Tống Tử An. Giống như anh mới là con đẻ của mẹ vậy. Mẹ, sắp đầy chén rồi. Anh ấy không ăn hết được đâu. Tống Tử An lắc đầu. Cơm cô nấu ngon lắm. Chắc chắn con sẽ ăn hết. Mẹ tôi vui vẻ gật đầu liên tục. Được, được. Nếu con thích ăn, sau này ghé nhà thường xuyên nhé. Cảm ơn cô à. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tôi hung hăng đá vào chân anh một cái. Con làm gì vậy? Mẹ tôi cau mày bất mãn hỏi. Tôi cứng họng, cúi đầu nhìn xuống bàn. Quả nhiên, cái đá chân vừa nãy tôi đá phải chân mẹ. Con còn dám bắt nạt Tiểu Tống đi. Xem mẹ xử lý con thế nào. Tống Tử An nhân cơ hội mỉm cười với tôi. Nhìn kiểu gì cũng thấy khiêu khích. Cơm nước xong xuôi, rốt cuộc cũng tiễn được tên ôn thần này đi. Mẹ tôi thực sự là không chừa lại chút gì. Mở miệng ra là hỏi tình hình gần đây của Tống Tử An. Nhưng tôi có giải thích thế nào đi nữa bà ấy cũng không tin chúng tôi trong sạch. Không tin mẹ hỏi Mộc Mộc đi. Được, chờ Mộc Mộc tỉnh dậy mẹ hỏi ngay. Tôi sợ có một ngày ở trước mặt Tống Tử An mẹ không nhịn được mà tiết lộ sự thật. Tôi luôn miệng khẩn cầu bà không được nói ra. Mẹ, mẹ nghĩ đúng, chuyện này vẫn nên do con nói. Vạn nhất anh ấy biết được Mộc Mộc là con trai mình từ miệng người khác. Không biết anh ấy sẽ tức giận như thế nào. Mẹ tôi trừng mắt. Nó dám tức giận. Mộc Mộc là đứa bé ngoan như vậy. Tốn bao công sức mới nuôi lớn. Nó có gì mà dám tức giận. Tốt, càng bôi càng đen. Mấy ngày nay Tống Tử An đến nhà chúng tôi rất đúng giờ như đi làm vậy. Đồng hồ vừa điểm là anh xuất hiện. Mẹ tôi và Mộc Mộc cười đến mức không khép miệng được. Chỉ có tôi mặt mày ủ ê, Tống Tử An có chút ấm ức nói. Hình như A Sơ không hoan nghênh con lắm. Mẹ tôi lập tức hòa giải. Nó ước con đến nhiều còn chẳng được. Mộc Mộc cũng không bỏ lỡ cơ hội mà lên tiếng. Đúng vậy, Mami suốt ngày nhắc đến chú trước mặt con đấy. Tôi, cứ vậy mãi không phải biện pháp tốt. Tôi quyết định sắp xếp thời gian để nói chuyện với Tống Tử An. Mượn việc tiện anh xuống lầu. Tôi hỏi, Tống Tử An, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Gió đêm mát mẻ, Tống Tử An nói bằng giọng dịu dàng trầm ấm. A Sơ, anh muốn bù đắp cho em. Không đợi anh nói xong, tôi lạnh lùng cắt ngang. Đền bù, anh không cảm thấy hiện tại nói như vậy là quá muộn sao? Tống Tử An ngẩn người, biểu cảm phức tạp, trong lòng tôi khẽ động, vội vàng rời mắt đi. Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ. Mộc Mộc là con của người khác, tuy rằng đối với nó bố dượng có thể không, nhưng nếu thực sự có tôi cần phải đảm bảo người đó toàn tâm toàn ý đối với con trai tôi. Cơ thể tôi không tốt, sau khi sinh Mộc Mộc xong tôi như mất đi nửa cái mạng. Tôi càng nói sắc mặt Tống Tử An càng khó nhìn. Lòng tôi trùng xuống. Luật sư Tống, mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm được. Cách chương.